Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5224, Bao Hanh. Ý của ngươi là nói, bọn hắn một mực tại tìm hiểu trong phủ thành chủ tình huống. Lâm Bạch hai mắt trầm xuống, kết hợp trước mắt lấy được tin tức nhìn. Phong Linh Thành thành chủ xác suất lớn là huyết thần giáo võ giả không có chạy. Những cái kia chiêu hình ti võ giả chạy tới phủ thành chủ điều tra tình báo. Đây chẳng phải là chịu chết sao? Bất quá Lâm Bạch hồi tưởng lại, có vẻ như chiêu hình ti võ giả cũng không sợ chết. Dù sao giống từ chung bọn hắn cũng dám chạy đến Vô Ân thành phủ thành chủ đi điều tra tình báo. Bao Hanh nói ra, cụ thể bọn hắn tại điều tra địa phương nào tình báo, ta cũng không rõ ràng. Vừa rồi Lão Hủ cũng đã nói, Lão Hủ chỉ phụ trách tiếp ứng. Bọn hắn muốn làm gì, muốn làm thế nào, Lão Hủ đều không có quyền hỏi đến. Chỉ là nhàn hạ thời điểm, chúng ta nói chuyện phiếm vài câu. Bọn hắn tựa hồ đối với phủ thành chủ đặc biệt để bụng. Bây giờ đặc sứ đại nhân hỏi, cho nên Lão Hủ mới chi tiết bẩm báo. Trừ cái đó ra, Lão Hủ liền không còn có tin tức khác. Lâm Bạch như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Nói ra, ta cần Phong Linh Thành địa đồ cùng Phong Linh Thành thế lực khắp nơi tài liệu cạn kẽ. Bao Hanh, từ trong túi trữ vật đem những vật này lấy ra, đưa cho Lâm Bạch, nói ra, Lão Hủ đã sớm chuẩn bị thỏa đáng. Đa tạ, Lâm Bạch nhận lấy về sau, nói một tiếng cảm ơn. Bao Hanh nói ra, cái kia đã như vậy, Lão Hủ liền không đã quấy rầy chư vị. Nếu là đặc sứ đại nhân ở trong Phong Linh Thành có bất kỳ phân phó, Lão Hủ ổn thỏa toàn lực cống hiến sức lực. Nói xong, Bao Hanh liền rời đi đinh giáp ngõ hẻm. Quảng cáo, đưa tiễn Bao Hanh về sau, Lâm Bạch đóng cửa thật kỹ hộ, trở lại trong viện, nhìn về phía Kiều Mạt bọn người, hỏi, các ngươi khi nào đến Phong Linh Thành? Tần Giao nói ra, đã đến 5-6 ngày thời gian. Lâm Bạch cười nói, vậy cái này đoạn thời gian các ngươi liền không có ra ngoài dạo chơi sao? Có thu hoạch gì sao? Kiều Mạt hồi đáp, Phong Linh Thành bên trong, mưa thuận gió hòa, hết thảy như thường, tựa hồ cũng không có địa phương gì đặc biệt. Trừ cái đó ra, chính là võ giả rất nhiều. Đại đa số đều là đến tị nạn. Phong Linh Thành thành chủ cũng tăng lên rất nhiều trong thành tuần tra giáp sĩ. Sau đó liền không có chỗ kỳ quái gì. Lâm Bạch đi vào bên cạnh bàn, nhìn kỹ địa đồ cùng Phong Linh Thành thế lực khắp nơi tư liệu. Thấp giọng nói ra, Sở Quốc Thiên Cơ các bên kia tin tức truyền đến nói, Phong Linh Thành là thích hợp nhất huyết thần giáo tu kiến huyết thần phong giới tháp địa phương. Mà lại chiêu hình ti tuần tự điều động hai nhóm mật thám tiểu đội tới. Thế mà toàn bộ thua ở Phong Linh Thành bên trong. Nơi này, tựa hồ quá quỷ dị. Dịch Cổ hỏi, Lâm Bạch, người liền nói tiếp xuống định làm như thế nào a? Lâm Bạch thở sâu, nói ra, cái kia hai cái mật thám tiểu đội, tựa hồ cũng đang điều tra Phong Linh Thành phủ thành chủ. Có lẽ bọn hắn suy đoán huyết thần phong giới tháp rất có thể liền kiến tạo tại trong phủ thành chủ, xem ra ta phải đi phủ thành chủ tìm một chút. Tần Giao vội vàng nói, Phong Linh Thành phủ thành chủ, đó cũng không phải là cái gì tốt đi địa phương. Phong Linh Thành thành chủ, tên là La Tông, từng tại Vấn Thiên Tông bái sư học nghệ, địa vị đạt đến tam tuyệt đệ tử tình trạng. Tại 5.000 năm trước, La Tông cũng coi là Vấn Thiên Tông bên trong tiếng tăm lừng lẫy đệ tử thiên tài. Về sau hắn tiến về đế đô du lịch, ngẫu nhiên làm quen đế đô Trần gia đích nữ. Hai người cấp tốc rơi vào bể tình, kết làm đạo lữ. Sau đó, tại Trần gia trợ giúp dưới, La Tông thuận lợi rời khỏi Vấn Thiên Tông, tiến vào Sở Quốc Vương Triều. Tại Trần gia đến đỡ dưới, từng bước một trở thành Khắc Châu Phong Linh Thành thành chủ. Ở sau lưng của hắn, không chỉ có Vấn Thiên Tông, hơn nữa còn có Trần gia. Mấu chốt nhất là, La Tông đã sớm đột phá tới Thái Ất Đạo Quả cảnh giới. Mặc dù chỉ là hạ phẩm Thái Ất Đạo Quả cảnh giới, nhưng đã không thể khinh thường. Có lẽ chính là những chiêu hình ti kia võ giả muốn đi vào trong phủ thành chủ điều tra tình báo, bị La Tông phát giác, mới mất mạng. Tần Giao cùng Kiều Mạt bọn người so Lâm Bạch đến sớm Phong Linh Thành mấy ngày. Cho nên bọn hắn đối với Phong Linh Thành bên trong thế lực khắp nơi đã có một cái đơn giản hiểu rõ. Phương Nguyên Thư giờ phút này nhíu mày nói ra. Kỳ thật ta vẫn muốn không rõ. Trần Vương Điện Hạ trong tay rõ ràng có hoa danh sách. Chỉ cần dựa theo danh sách bắt người là được. Cần gì phải chúng ta đến đây điều tra tình báo đâu. Đây không phải vẽ vời cho thêm chuyện ra sao. Tần Giao cười khổ một tiếng. Nói ra, người chính là đem Sở Quốc Vương triều vũng nước này nghĩ đến quá đơn giản. Phương Nguyên Thư cười cười xấu hổ. Tần Giao, cớ gì nói ra lời ấy a? Tần Giao nói ra, vậy ta hỏi ngươi, ngươi dựa theo danh sách người tới bắt. Phong Linh Thành thành chủ La Tông rõ ràng chính là huyết thần giáo võ giả. Ngươi đến bắt hắn, hắn sẽ thúc thủ chịu trói sao? Phương Nguyên Thư nói ra, Sở Quốc trong vương triều nhiều cao thủ như vậy, chẳng lẽ còn không đối phó được một cái La Tông? Quản chi hắn có ba đầu sáu tay, tại chiêu hình ti thiết kiếm phía dưới, chẳng lẽ lại hắn còn có cơ hội sống sót? Tần Giao cười nói, ngươi nha, chính là đem sự tình nghĩ đến quá đơn giản. Phương Nguyên Thư cười khổ một tiếng, ta cảm thấy là các ngươi đem sự tình nghĩ đến quá phức tạp đi. Lâm Bạch giờ phút này đã xem hết địa đồ cùng Phong Linh Thành thế lực khắp nơi tư liệu. Đúng lúc gặp nghe thấy Tần Giao cùng Phương Nguyên Thư đối thoại. Liền vừa cười vừa nói. Nếu như đến bắt Phong Linh Thành thành chủ La Tông. Sợ chính là hắn không phản kháng. Ngược lại nếu là hắn liều mạng phản kháng. Cái kia chiêu hình ti mới không sợ đâu. Phương Nguyên Thư nhíu mày hỏi. Lời này ý gì? Ngoặc kép, quảng cáo. Lâm Bạch nói ra. Người bắt La Tông thời điểm. Hắn không phản kháng. Mặc cho ngươi đem hắn bắt đi, đợi đến đem La Tông áp giải đến đế đô phúc thẩm thời điểm. Hắn đột nhiên bị cắn ngược lại một cái, nói Lý Thiên Ân vu oan giá họa, lại nên như thế nào thật sao? Nghe thấy Lâm Bạch mà nói, Phương Nguyên Thư lâm vào trong trầm tư. Lâm Bạch nói ra, huống hồ, La Tông phía sau còn có Vấn Thiên Tông cùng đế đô Trần gia thực lực. Ngươi cảm thấy ở trên triều đình. La Tông kiên định chính mình vô tội, là Lý Thiên Ân vu hãm người tốt. Người cảm thấy Vấn Thiên Tông cùng đế đô Trần gia có thể hay không giúp La Tông nói chuyện. Hiển nhiên, Vấn Thiên Tông cùng đế đô Trần gia cũng sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Bọn hắn nhất định sẽ vì La Tông giải vây. Triều hình ti làm việc, coi trọng nhân chứng vật chứng cỗ tại. Mà dưới mắt Trần Vương Điện Hạ phiền toái nhất chính là chỉ có vật chứng. Nhưng không ai chứng, nhân chứng Lý Thiên Ân, đã chết, một cái đã chết đi người. Tùy tiện lưu lại một bản danh sách, liền muốn để Khắc Châu nhiều như vậy bối cảnh thâm hậu. Thực lực cao cường cường giả đầu người rơi xuống đất, đây không phải người si nói mộng sao. Chỉ dựa vào Lý Thiên Ân lưu lại danh sách làm vật chứng. Không đủ để người trong thiên hạ tin phục, nhất là không đủ để ngũ gia thất tông cao thủ tin phục. Nghe thấy Lâm Bạch phân tích, Phương Nguyên Thư bừng tỉnh đại ngộ. Lương lão giờ phút này cười khổ nói. Đoán chừng hiện tại nhức đầu nhất hẳn là Trần Vương Điện Hạ đi. Khắc Châu nhiều như vậy thành chi thành chủ. Mỗi một vị thành chủ phía sau đều có ngập trời thế lực. Động một cái cũng không dễ dàng. Càng đừng đề cập bây giờ là muốn giết mấy ngàn vị thành chủ cấp bậc nhân vật. Lâm Bạch cười nói. Cái này mấy ngàn vị thành chủ rất dễ dàng thu thập. Khó khăn nhất thu thập chính là bọn hắn phía sau những cái kia thực lực. Các ngươi cũng nhìn thấy. Những thành chủ này, đại đa số đều là ngũ gia thất tông môn sinh cố lại. Bọn hắn dễ đối phó. Ngũ gia thất tông cũng không tốt đối phó a. Chuyện được quảng cáo do có BCL Phong Lưu Chân Tiên. Hết chương.